Các thính giả thân mến, chúng ta sẽ lại tiếp tục với 365 ngày hạnh phúc tối hôm nay. Chúng ta đang ở trong góc nhỏ Điều Muốn Nói, nơi mà chúng ta sẽ lắng nghe các thính giả gần xa nói lên nỗi lòng của mình, và ai đó sẽ là người tiếp nhận những lời thật lòng này để có thể đưa ra một quyết định cho một câu chuyện nào đó. Có thể là một chuyện tình yêu, có thể là một mối quan hệ bạn bè, quan hệ gia đình. Và tối ngày hôm nay thì sau cái món quà sinh nhật được chuyển đi lúc nãy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một bạn nam, cái nickname là Khúc Gỗ. Dạ, Thanh Điền xin được gửi lời chào đến bạn Khúc Gỗ ạ. Dạ vâng ạ, anh chào anh ạ. Dạ. Thanh Điền khá là thắc mắc lý do vì sao bạn lại có nickname là Khúc Gỗ ạ. Chắc tại vì em ít nói. Nhưng mà tối nay ráng nói nhiều nhiều một chút nhé. Bởi vì tối nay anh em mình sẽ có nhiều điều trao đổi với nhau. Dạ vâng ạ. Điền đang kết nối với Khúc Gỗ, và Khúc Gỗ đang ở đâu đấy ạ? Dạ em mới ở trên xe ô tô để đi Sài Gòn ạ. À, bạn từ đâu vào Sài Gòn? Từ thị trấn Trần Đề ạ. Ở đâu bạn? Ở Sóc Trăng, ở Sóc Trăng ạ. À, Sóc Trăng lên. Nhưng mà Điền nghe giọng bạn hình như là ở Bắc Trung Bộ đúng không? Dạ vâng, em nghe anh ạ. Dạ, một chàng trai Nghệ An. Bạn vào Sài Gòn lâu chưa? Vào năm lập nghiệp lâu chưa? Em vào được 2 năm rồi ạ. À, bạn thấy cuộc sống ở đây như thế nào? Sống đấy em thấy cũng bình thường ạ. Con gái miền Nam như thế nào? Con gái miền Nam thì xinh. À. Sao nữa ạ? Chỉ xinh thôi ạ. Vui vẻ. Vui vẻ, dạ. À, rồi có kiếm được cô nào chưa? Dạ chưa. À vậy hả? Em là Khúc Gỗ mà anh. À, vậy là phải cần có một cái lực tác động rất là mạnh đúng không? Thành ra là mới có thể gọi là chạm đến được cảm xúc của Khúc Gỗ đúng không? Phải nè. Như vậy là do là mình khó quá, thành ra là không có cô gái nào tiếp cận được hay sao? Chắc là em ít nói quá. Như vậy là khó. Nhưng mà chưa có cô gái nào yêu bạn, nhưng mà bạn đã để ý cô gái nào chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. À vậy giờ bây giờ đang là độc thân vui tính à? Dạ vâng ạ. Chắc không? Dạ vâng ạ. Chắc chắn còn, à? Còn nghe để em. Như là cái mối quan hệ của mình bây giờ là sẵn sàng đón nhận một cái tình cảm đúng không? Rồi. Như vậy là bây giờ mình khẳng giờ đi muốn bạn khẳng định một lần nữa, bạn là một chàng trai độc thân vui tính. Vâng. Anh em mình thành thật với nhau nha. Vâng. Như thế thì hơi khó nghĩ, bởi vì tối ngày hôm nay thì Điền lại nhận cái nhiệm vụ là chuyển đến bạn một cái lá thư. Và lá thư này là nỗi lòng của một cô gái dành cho bạn. Dạ vâng, có gã đó em không biết ạ, đồng nghiệp của em. Đồng nghiệp luôn, đoán ra được dạ. Ai chưa? Dạ vậy ạ. À là ai? Mình nói nickname của người ta đi. Sông Ni ạ. Alo. Dạ vâng, Sông Ngư ạ. Cái gì ạ? Sông Ngư ạ. Alo, Khúc Gỗ nghe Điền rõ không? Ừ. Dạ. Chắc là tại bạn đang di chuyển thành ra là hơi khó nghe một chút. Dạ vâng ạ. Cô gái ấy tên gì? Nickname là gì? Tiểu Sông Ngư ạ. Tiểu Sông Ngư. Wow. Dạ. Lại khó nghĩ nữa một lần. Thêm một lần khó nghĩ nữa. Sao vậy? Bởi vì cái nickname của người viết thư này không phải là Tiểu Sông Ngư. Thế thì mới đổi tên thành cô gái họ Trình rồi. Tên gì? Cô gái họ Trình ạ. Hình như là cô không phải luôn. Không phải hả? Không phải luôn. À bây giờ, bây giờ giải quyết vấn đề như thế nào nhỉ? Bây giờ nói thật cho Điền biết đi, có bao nhiêu cô gái đang để ý bạn? À không nghe. Khóc nhẹ. Nó gần gần đúng rồi. Rồi, coi như là đúng đi. Nhưng mà từ nãy giờ tiểu sông ngư rồi khóc nhè rồi cái gì nữa là cùng một người hay là nhiều người? Là một người ạ. À là một người mà sao có nhiều nickname quá vậy? Thì nickname được trước là có vẻ được trước là tiểu sông ngư, sau mới đổi đây là có gái hồ trình, sau trong điện thoại em lưu là khóc nhè. À. Và tối nay thì cô ấy lấy nickname là Mít Ước để nói chuyện với bạn. À, cái mối quan hệ của Khúc Gỗ và Mít Ước như thế nào? Dạ sao anh hỏi lại nhá. Cái mối quan hệ của hai bạn là như thế nào? Bạn bè đồng nghiệp và cũng có thích nhau. Thấy chưa, hồi nãy vậy là không có thành thật với Điền rồi, nói rằng là không có để ý ai hết, bây giờ thú nhận là cũng có thích người ta. Rồi thôi, không có làm khó bạn nữa, bây giờ Điền sẽ đọc cái lá thư này cho bạn nghe, rồi anh em mình trò chuyện với nhau tiếp nhé. Lá thư Mít Ước gửi cho Khúc Gỗ trong tối thứ sáu hôm nay. Anh à, em chấp nhận chỉ là anh thích em. Thế thì tại sao anh lại không chấp nhận để em yêu anh chứ? Em thích anh, yêu anh từ bao giờ em cũng không biết nữa. Anh biết đấy, là con gái, nhất lại là một đứa con gái tình cảm như em, thì đâu dễ dàng mà không suy nghĩ đến những lời nói của những người khác xung quanh. Có người nói em là con gái mà không biết xấu hổ đi tán tỉnh anh. Anh có thèm yêu đâu mà theo đuổi. Họ chê bai em, dè biểu em. Có lúc em mệt mỏi lắm, có lúc em muốn buông lắm, vì cũng có người ở cạnh em, đang yêu em như em yêu anh bây giờ. Nhưng đến lúc đó thì em đã trót yêu anh rồi, không buông tay anh được nữa. Anh nói mình dừng lại đi em. Em không can tâm đâu, vì em biết chỉ vì chút trẻ con của em mà anh đòi dừng lại, chứ anh vẫn còn thích em, đúng không anh? Hôm chia tay em thấy anh cũng khóc mà. Tháng Tết mình xa nhau, anh có nói anh nhớ em mà, đúng không anh? Chỉ cần anh thích em, nhớ em như vậy là đủ rồi anh à. Chỉ cần anh thích em thôi là được rồi. Em sẽ yêu anh, mình em yêu anh thôi. Em không cần mặc áo đôi nữa, không cần anh phải đăng hình hai đứa chụp chung lên Facebook nữa, không cần anh phải công khai với mọi người mình yêu nhau nữa. Chỉ cần anh thích em, quan tâm em như trước thôi, được không anh? Anh nói nếu như vậy thì tương lai của em sẽ ra sao? Có chăng em chưa thử? Anh ơi, em đã thử buông tay anh ra, nhưng anh thử nghĩ xem, ngày ngày gặp anh, ngồi cùng phòng làm việc, làm sao anh có thể bắt em ngừng yêu anh được chứ? Em không làm được đâu. Anh có biết không, tương lai của em, hạnh phúc của em, nếu như không có anh thì chắc sẽ là những mảnh ghép vụn vỡ, những ngày vất vả. Em biết nếu em cứ như thế này thì không tốt chút nào, nhưng em chẳng còn cách nào khác. Chuyện sau này anh có về Bắc làm hay không để sau này tính, và khi anh về em như thế nào cũng để sau này tính, được không anh? Bây giờ em chỉ muốn mình đừng làm tổn thương nhau nữa. Người ta yêu thương nhau còn không hết, cớ sao anh và em lại làm tổn thương chính mình hả anh? Trở về những ngày của anh, của em, của đôi ta như trước đây, được không anh? Đó là lá thư Mít Ước viết cho bạn. Dạ vâng ạ. Tâm trạng của bạn lúc này như thế nào? Đón nhận lá thư này với tâm trạng như thế nào? Hiện tại em buồn chạy như thế nào? Điền thì Điền thấy là cô gái này yêu bạn hết lòng và gọi là bất chấp tất cả để mà yêu bạn, bất chấp cả những người xung quanh dị nghị, dè biểu, và bất chấp cả việc có thể là bạn không công khai cái tình cảm này, nhưng cô ấy vẫn yêu bạn. Có chút xíu nào xúc động trước cái tình cảm của người ta không? Không, em cũng chả biết như thế nào. Hồi nãy thì có thú nhận là có thích người ta. Vâng. Cái tình cảm này nó lớn tới đâu? Em nghĩ cũng chỉ là thích thôi. Hai bạn quen nhau được bao nhiêu lâu rồi hả Khúc Gỗ? Bọn em gặp nhau từ hồi tháng 5 2014. Em là em chuyển đến công ty này làm cùng chung với bạn đó. À, rồi bắt đầu phát hiện ra là mình để ý nhau là từ khi nào? Em cùng không lỡ tỏ lắm. Em cũng nhớ rõ lắm. Điền đang rất là tò mò, không biết là anh chàng Khúc Gỗ tự nhận mình là ít nói thì có điểm gì hấp dẫn mà cô gái mít ước lại yêu Khúc Gỗ đến như vậy? Bạn nghĩ là cô gái này yêu bạn vì điều gì? Em cũng không biết mà em cũng có hỏi rồi, nhưng mà người đó nói cũng bảo là yêu thì cũng có lý do nhé. Còn bạn thì sao? Bạn thích người ta, bạn có lý do không? Thật bài thì hay khóc quá. Khi người ta khóc thì người ta đẹp hay sao? Không, khi người ta khóc thì mình cảm thấy mình cần làm cái gì là cho họ, thì cái lúc đó mình... Như vậy thì có thể là cái tình cảm của bạn có khi nào nó là cái sự thương hại không? Vì người ta hay khóc, vì người ta thương bạn nhiều quá nên có khi nào bạn nghĩ như vậy không? Cùng cọ rồi. Nhưng mà tại sao khi mà chia tay hồi Tết thì lại khóc? Bạn, chính bạn khóc. Tại vì nhận ra người đó thích yêu mình nhiều, nhưng mà mình không thể đảm bảo được họ đó. Đi nghĩ là có khi là bạn cũng thương người ta, bạn yêu người ta, yêu chứ không phải là thích thôi, nhưng mà bạn không nhận ra được cái tình cảm đó bởi vì cô gái này yêu bạn nhiều quá. Thật ra là đôi khi bạn không nhận ra được cái tình cảm mà mình đáp lại. Em nghĩ chắc cũng không có đâu. Bây giờ thì cái mối quan hệ của hai bạn đang ở trong tình trạng như thế nào? Nói chung là rội bề. Hàng ngày gặp nhau có nói chuyện với nhau không? Dạ vâng, vẫn nói chuyện với nhau. Vẫn nói chuyện với nhau. Khi mà người ta khóc thì bạn có thấy xót xa trong lòng không? Dạ cũng có. Vẫn còn thấy thương người ta đúng không? Vâng. Vậy bây giờ nếu như mà dứt lòng mà buông tay đẩy người ta ra như vậy, rồi người ta khóc ngày khóc đêm như vậy thì bạn nghĩ sao? Thì em nghĩ chẳng thà một lần còn hơn cứ khóc bài không phải một hoài như vậy. Tại sao lại không cho mình và cho người ta cơ hội để mà biết đâu từ cái tình cảm thích thì nó sẽ chuyển sang yêu, mình hiểu nhau nhiều hơn, không chỉ thương người ta khi người ta khóc mà mình còn khám phá ra những cái khoảnh khắc khác của người ta mà cần phải có thời gian. Từ năm ngoái tới năm nay thì nghĩ là cũng chưa nhiều để mà hai bạn hiểu về nhau nhiều đúng không? Nhưng mà đối với quan điểm của em thích thì khác để yêu, khác từ thích đến để yêu nó khoảng thời gian dài quá. Như vậy là đơn giản bao nhiêu cơm. Anh dám hỏi. Sao? Thế anh em mình nói chuyện thì người đó có nghe được không ạ? Ừ, người đó vẫn đang nghe anh em mình nói chuyện. Bạn có muốn nói gì với người ta không? Thì không, em chỉ tò mò hỏi thôi. Nếu như mà có cơ hội mà đối mặt với người ấy ngay lúc này đây và nói với người ta một điều gì đó thì bạn có sẵn sàng để mà giải quyết cái chuyện tình cảm của bạn ngay trong đêm hôm nay không? Dạ, vì hiện tại em cũng chưa nghĩ ra nên nói như thế nào. Cho nên vì bọn em cũng gặp mặt nhau hàng ngày nên là có thể nói chuyện được với nhau. Thì bây giờ sẵn tiện là người ta đang nghe nè mà không có gặp mặt nè, thì đề nghị rằng là cái điều quan trọng là bây giờ bạn phải biết mình muốn gì, phải xác định rõ tình cảm một lần, có tiếp tục hay là dứt khoát rằng là buông tay. Thì đề nghị rằng là điều quan trọng là bạn phải có một câu trả lời rõ ràng cho mít ước, chứ đừng để dùng dằn như thế này thì cũng tội cho người ta, đúng không? Và bản thân bạn cũng cảm thấy mệt mỏi, đúng không? Dạ vâng. Vậy thì bạn quyết định như thế nào? Cái này để bọn em bị mật nhau được không ạ? Nhưng mà cô gái ấy muốn biết trong buổi tối ngày hôm nay. Thôi bây giờ để Điền hỏi ý kiến Mít Ước coi, Mít Ước muốn nghe cái câu trả lời ngay trong đêm hôm nay hay là để dành gặp mặt nhau rồi giải quyết riêng nhá. Dạ vâng. À Mít Ước ơi, bạn có thể lên tiếng rồi đấy ạ. Chào Mít Ước. Dạ em chào anh. Nãy giờ Điền giải quyết cái câu chuyện của bạn nó hơi gay gắt một chút xíu, tại vì thật sự ra Điền cũng muốn tất cả mọi thứ đều rõ ràng, bạn thông cảm cho Điền nhé. Như Điền có chia sẻ với Khúc Gỗ là bây giờ Điền phải hỏi ý kiến của Mít Ước là bạn có muốn tối ngày hôm nay tất cả mọi thứ nó sẽ rõ ràng, hay là bạn để dành để Khúc Gỗ có thêm thời gian suy nghĩ và hai bạn sẽ đối mặt với nhau và tự giải quyết với nhau. Dạ, tại em muốn cái giá trị của em được phát sinh gì ngày hôm nay trước khi anh đi chơi á. Cái khoảng thời gian mà anh đi chơi cha em đó thì thoải mái đầu óc rồi, cũng là không còn gặp em trong ngày đó, thì em muốn anh suy nghĩ trong mấy ngày đó. Câu trả lời cũng chưa muộn. Không nhất thiết là phải nghe vào tối hôm nay. Bây giờ bạn có muốn nói gì trực tiếp với Khúc Gỗ không? Nói luôn đi. Thanh Điền đang kết nối hai bạn với nhau đó. Điền nghĩ rằng là 100 lời Điền nói cũng không bằng một vài câu của bạn đâu. Bạn có gì muốn nói thì nói với Khúc Gỗ đi. Dạ. Gỗ ơi, có gì thì em cũng đã nói với anh hết rồi. Em tại em thấy các anh chị em thì ở trong trường 365 Hạnh Phúc á có cái giọng ấm áp rồi, nên em muốn nhờ cái giọng nói của anh chị ấy xem có đá động được vào trái tim của anh không. Nếu như lần này nữa mà không được nữa thì em cũng không biết làm sao nữa. Không gỡ, bạn có muốn nói gì không? Hai bạn nói chuyện với nhau đi. Em chỉ biết là khi em còn trẻ thì em yêu một người và em hết mình vì cái tình yêu đó, thế thôi. Em cũng không để ý đến người này nói, người kia nói. Em chỉ quan tâm anh có yêu em hay không, có thích em hay không, thế là được. Khúc Gỗ ơi, bạn vẫn đang ở đó đấy chứ? Dạ vâng ạ. Đang suy nghĩ đúng không? Dạ. Đó, người ta chỉ đơn giản muốn biết. À, nói tiếp nào. Tại vì khúc gỗ đang đi trên xe á, có thêm người khác ở đây á, em biết là gỗ sẽ không tiện nói. Mà cái gì đơn giản thôi. Đơn giản tối nay chỉ là bạn nghe được cái tâm sự của một cô gái thương bạn, và bạn hãy dành một vài ngày suy nghĩ thật là chín chắn về cái tình cảm của mình, tình cảm của người ta, và đưa ra một cái câu trả lời rõ ràng sau vài ngày nữa. khúc gỗ nha. Dạ vâng ạ. Bạn có muốn nói gì với Mít Ước không? Dạ, em chỉ muốn có lại luôn tươi cười, hay đi hòa đồng với mọi người và ít chút nhẹ. Alo. Dạ. Em có khóc cười nhiều đâu. Một ngày một lần nhưng đâu có nhiều đâu em. Tại những cái lúc đó bức xúc và không thể làm được cái gì nữa thì giải tỏa nó bằng khóc, khóc xong rồi lại cười đó. Rồi bây giờ hẹn nhau chừng nào sẽ có câu trả lời, gặp mặt nhau? Chắc 5-6 ngày này em sẽ về, nên là em sẽ gửi lời cho cô lại. Thanh Điền nghĩ như thế này, cho dù tối nay thì câu trả lời như thế nào, thì Điền cũng mong rằng là hai bạn khi mà đã hiểu rõ về cái nỗi lòng của nhau rồi, thì mình cũng sẽ có một cái quyết định đúng đắn. Chắc chắn là một quyết định đúng đắn rồi, nhưng mà mình cũng sẽ phải tìm ra cho mình một cái lối đi để mà chắc chắn rằng là trên cái con đường đó thì cả hai bạn đều hạnh phúc nha. Dạ vâng ạ. Đặc biệt là gửi đến Mít Ước nha. Dạ. Cho dù là cái tình huống xấu nhất xảy ra thì khóc ngày khóc đêm, nhưng mà rồi cũng phải đến lúc mình nhoẻn miệng cười với cuộc sống này, Mít Ước nha. Dạ vâng. Nhưng mà tất nhiên là Điền mong cái điều tốt nhất sẽ đến với hai bạn. Đến với cả hai bạn, như là cái ca khúc mà Điền dành tặng cho Mít Ước và dành tặng cho Khúc Gỗ trong buổi tối ngày hôm nay. Mong lắm là ý nghĩa của ca khúc này nó sẽ trở thành một điều gì đó, một cái dấu hiệu nào đó nó tốt đẹp cho cái câu trả lời mà Mít Ước sẽ nhận được trong buổi tối ngày hôm nay. Bích Phương với ca khúc Mình Yêu Nhau Để Làm Gì. Bây giờ thì Mít Ước và Khúc Gỗ cùng nghe ca khúc này nha. Và Điền mong rằng là sau khi nghe xong ca khúc này, hai bạn sẽ có những cảm xúc thật là đẹp, để rồi mình tối nay sẽ đối mặt với nhau thật thẳng thắn nha.